Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 79 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng hai chiếc tàu với hạng Phúc Lai Thành, Đức Thừa chính thức đặt tên cho nó. Chiếc tàu lớn được sơn trắng, đặt tên là Đại Pháp, còn chiếc nhỏ hơn thì sơn màu vàng và đặt tên là Bắc Kỳ. Thừa rất tự hào về sáng kiến đặt tên bằng Việt ngữ thay cho bằng Pháp ngữ trước đây. Chiếc Bắc Kỳ chạy ở những quãng đường ngắn và bến chính ở Bắc Ninh. Chiếc Đại Pháp đi Ninh Giang. Đây là một tỉnh lớn nên hành khách đi tàu rất đông. Có khách đi buôn bán gạo, thực phẩm, cũng có khách thập phương đi lễ Phật tại đền Tranh có tiếng linh thiêng. Thấy được nhu cầu lễ bái của quý bà, Đức Thừa xin phép mở tuyến chạy lên đền Kiếp Bạc, đền Trần vào ngày rằm hoặc mùng 1. Một việc khác mà Thừa được tiếng là quân tử, là ông chủ rộng lượng khi giữ lại toàn bộ nhân viên cũ, không giảm lương của họ như lệ thường khi đổi chủ. Sau hơn một tháng hoạt động, Thừa kết toán sổ và thấy may mắn là số thu đủ để bù cho các khoản chi. Riêng Marie không bằng lòng với chuyện hòa vốn nên tìm cách cướp khách của các tàu khác và mua quyền độc chiếm các bến vận tải. Bí mật đi tìm hiểu cách làm ăn, vận chuyển hành khách hàng hóa ở vài công ty nhỏ, Marie bằng giới thừa sẽ bán đồn điền cho nhà thờ, lấy vốn khuếch trương hãng tàu. Liệu Marie thực hiện được kế hoạch kinh doanh của mình không? Lời giải đáp sẽ được tìm thấy trong phần 80 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe. Thưa cha Vân à, nó định kinh doanh vận tải đường thủy à? Vân à, nhà tu hành gãi mép một lúc rồi lên tiếng. Chỉ vì muốn cha trị bọn điền tốt bướng bỉnh mà nó bảo con để rẽ đồng điền cho nhà chung. Hay nó còn mục đích nữa là muốn cầu cạnh cha chạy công danh cho nó. Marie nghĩ rồi phát vào đùi đánh đét. Ừ nhỉ, dễ thương cả hai đấy ông à. Thằng cha ấy láo lắm. Người cha đào cao mặt. Thế nào? Con nhắc lại câu nói. Marie sực nghĩ ra lễ phép thưa. Trình lại cha, dễ thương nó nhằm cả hai mục đích đấy à. Chồng con tinh khôn lắm. Nhà tu hành gật. Để ruộng cho nhà chung. Ý ấy rất hay, đáng thưởng. Để rẻ ruộng cho nhà chung, việc làm này rất tốt. Nó xứng đáng được cha giúp về công danh. Marie nhìn người cha đạo. Nhưng đồng điền của con, chính nhà chung cướp cho con, sao cha lại giúp nó? Cha Hảo cao mặt. Con không được dùng tiếng cướp. Cha đã nhờ pháp luật lấy lại cho con, chứ cha đi ăn cướp của ai bao giờ? Còn như bây giờ, cha mua lại của con, đã là giúp con rồi. Chồng con đáng thưởng, vì sáng kiến bán cho nhà chung, lại bán rẻ là sáng kiến hay, đáng thưởng. Vậy con về, gọi nó đến đây hầu cha. Con ủy quyền cho nó thương lượng giá cả với cha, bởi vì nó hiểu việc, mà con thì chỉ tham tiền. Marie im lặng, người cha đạo hỏi. Con không bằng lòng về lời cha vừa nói nhé. Marie vẫn im lặng. Thế nào? Con nghĩ gì? Trình lại cha, con đang nghĩ xem nên xin cha giúp chồng con cái gì? Người cha đạo cũng ngẩn mặt ra nghĩ. Một lát, cha đạo nói. Cha tìm ra cái thứ để thưởng nó rồi, rất xứng đáng. Thưa cha cái gì à? Cha không muốn giúp nó ra làm quan, dù biết nó sẽ là một tên khuyển mã tốt. Nhưng cha sợ khi được làm quan rồi, thì nó mãn nguyện, cha sai bảo không nổi nữa. Cha có thể xin cho nó cái hàng lâm, nhưng nó đã trót được gọi là ông hàng rồi, chắc nó không thích nữa. Cha có thể xin cho nó bộ tinh của chính phủ bảo hộ, nhưng cha xét nó chưa xứng đáng. Bởi vì đồng điền này là công của cha lấy cho con. Nó chỉ có công nghĩ cách cho con, thì nó chỉ xứng đáng được cái kim khánh hoặc cái lông bộ tinh của chính phủ Nam Triều thôi. Marie hỏi. Thưa cha, sao lại thế à? Giá phải là đồng điền của nó bán rẻ cho nhà thờ, thì công thật là của nó. Nhưng thế này là nó ghé vào của con, thì nó chỉ xứng đáng được chính phủ bảo hộ, ghé vào chính phủ 5 triệu mà thưởng nó thôi. Marie thở dài. Hoài của, giá chính phủ vẫn có lệ ban mề đai cho đàn bà, thì lần này con quyết xin cha một chiếc. Người cha đạo nhếch mép cười. Nhưng chẳng lẽ tự nhiên cha lại nói cho nó được thưởng? Phải chờ một ân điển của nhà vua. Ví dụ, thưởng cho những người có công chấn hưng thương nghiệp chẳng hạn. Bỗng người cha đạo nghĩ ra. À, thế này. Con có biết tinh quan công sứ Vĩnh Yên, Massili sắp về Pháp nghỉ giả hạn không? Thưa có. Rồi ngài lại sang, sẽ làm đổng lý văn phòng phủ thống sứ. Marie ngơ ngác nhắc lại. Đổng lý văn phòng? Tức là phó thống sứ đấy. À à, to nhỉ? Vậy con bảo chồng con tậu ngay độ dâm mẫu ruộng ở phố huyện để lập sân vận động. Bây giờ phong trào thể dục thể thao được khuyến khích, nghe chưa? Vô ích cha à. Người quê làm ựa công ra, việc gì còn phải vận động? Nhưng quan thống sứ thích thế. Thế à? Con thấy một vài nơi có sân vận động, chỉ tổ làm cho người ta lười biếng, tụ bạ nhau để đánh chửi nhau, chả thiết làm ăn gì. Sân vận động kinh môn ấy cha à, khánh thành xong thì để mặc cho cỏ mọc, chó ỉa. Thỉnh thoảng quan phủ bày trò ra thì phải sức cho cả hạt phải cờ quạt và bắt bớ người đi xem, làm người ta mất công mất việc, đến nỗi người ta trốn như trốn giặc. Con không được nói thế. Cha bảo thì con cứ phải nghe và làm theo. Chồng con sẽ lập sân vận động, sẽ xin tên quan công sứ Massili đặt cho sân vận động ấy. Nó có làm được thế không? Thưa cha, có gì mà chả được. Còn một việc nữa. Gì à? Muốn giữ tình thầy trò với quan Massili, nó sẽ đứng lên tổ chức tiệc trà tiễn ngài khi ngài sắp lên đường về Pháp. Nó có làm được thế không? Thưa làm ở Cẩu Rồng ấy à. Sao lại Cẩu Rồng? Làm ở Cẩu Rồng thì ai đến được? Phải làm ở Vĩnh Yên, phải mời nhiều quan chức ở Hà Nội về dự. Tiệc trà phải được chụp nhiều ảnh, tường thuật lên các báo, để quan công sứ giữ làm tài liệu. Như vậy không ai tranh nổi ngài chức đổng lý văn phòng nữa, nghe chưa? Nó có làm được thế không? Trình lại cha, con không dám trả lời hộ nó, vì việc này tốn kém, không biết nó có chịu bỏ tiền ra không. Tốn kém mà nó phải chịu một mình à? Nó chỉ đứng lên cổ động, tiền đã có các quan đóng góp và bắt dân đóng góp. Quan nào dám từ chối đóng góp? Quan nào dám phản đối tiệc trà tiễn quan công sứ về Tây? Marie mừng rỡ. Thế thì nó làm được cha. Ừ, nó lập sân vận động thì mới có cớ xin thưởng cho nó. Xin giấy thưởng sẽ kể các công lao của nó từ trước tới giờ, như giấy của sở mật thám Bắc Kỳ tư xin cho nó đi Tri Châu mà con nói ban nãy ấy. Việc lập sân vận động sẽ làm vui lòng quan thống sứ, chắc ngài sẽ không hẹp hòi. Việc lấy tên quan đổng lý văn phòng đặt cho sân vận động sẽ làm quan đổng lý nhớ mãi chồng con, dù chúng con không ở Vĩnh Yên nữa. Nhưng thưa cha, nếu cha không gợi cho các ngài thì hỏng toét, lại thêm một đào tưởng lục phải gió nữa thôi. Người cha đạo cao mặt lắc đầu. Không, việc làm sân vận động chỉ là cơ phụ, việc để đồn điền cho nhà chung mới là cơ chính. Các quan trên sẽ vì nhà chung mà tư kim khánh hoặc bộ tinh của năm triều cho nó. Marie ngẩng mặt ra nghĩ rồi hỏi. Nhưng thưa cha, ngộ chính phủ năm triều không cho thì sao ạ? Người cha đạo cao mặt. Con đừng làm bộ ngây thơ mà hỏi cha điều ấy. Há con không biết là chính phủ bảo hộ, bảo gì thì chính phủ năm triều phải tuân theo hay sao? Con không biết là ai cho Bảo Đại làm vua à? Vậy nó có thể không tuân lệnh không? Giả chăng thằng bé con mới lớn lên này đã biết gì. Nó là thằng si ngốc, ít tuổi, nhưng đã mê gái, mê cờ bạc. Cho nên nó sợ mất địa vị, thì mất lương tháng để chơi bời. Giả lại, vua An Nam chỉ có quyền cho phẩm hàm, kim khánh, kim bội, kim tiền và bội tinh cho người sống, cùng phong sắc cho các thần. Nếu Bảo Đại không làm những việc ấy, thì nó còn việc gì mà làm? Quyền nhà vua là quyền của quan khâm sứ Trung Kỳ. Người tay trong của chính phủ bảo hộ là Phạm Quỳnh. Con nghe chưa? Thưa cha, con cũng nghe đồn thế. Thật thế chứ đồn đại gì? Việc xin thưởng cho chồng con, Phạm Quỳnh làm cũng nổi. Nhưng cha ngại Phạm Quỳnh là người Bắc, trước lại là thư ký hội khai trí Tiến Đức, thì nếu biết rõ chồng con, nó có thể nói với quan khâm sứ là chồng con không xứng đáng. Vậy về việc này, con phải vào Huế, đưa thư của cha đến tận tay thằng Ngô Đình Diệm cho cha. Thưa cha, thằng Ngô Đình Diệm là đứa nào ạ? Là thượng thư bộ lại, con không biết à? Marie cười. Thượng thư mà cha gọi là thằng. Nó là thượng thư với người An Nam, chứ không phải với người Pháp. Giá nó được các cha cất nhắc cho lên chức ấy. Marie nhìn người cha đạo, tỏ ý ngờ vực. Con không tin hả? Thế con không biết rằng, từ ngày lập bảo hộ, thì trong nội các của nhà vua An Nam, bao giờ nhà thờ cũng cho một tay chân vào để lúc cần, thì sai khiến, nghe chưa? Thế con đã vào Huế lần nào chưa? Thưa chưa à. Con phải đi. Vâng ạ. Để đưa thư của cha tới tay thượng thư bộ lại. Bao giờ con đi, con sẽ gặp cha để lĩnh thư, nghe không? Vâng à, chắc chồng con thích lắm. Thế nào cũng cho con đi. Con đi một mình thôi cha à, nó theo đi thì mất tự do. Việc này vợ chồng thu xếp với nhau. Nói tóm lại, con phải bảo chồng con vào hầu cha. Nhưng cha đừng bảo nó theo đạo cha à. Nó điểu lắm, chả lẽ lại dụ người điểu theo đạo? Người cha đạo không đáp. Thôi, con về đi. Marie đi bộ dăm bước. Marie quay lại. À thưa cha, nếu nó có xin cha dùng thằng quản lý cũ của nó là Đội Tuyên, thì cha đừng dùng. Tại sao? Đội Tuyên làm quản lý có tốt không? Tốt nhưng mà không tốt. Cha Hảo mỉm cười. Lại sắp ở mờ. Thôi, đi về. Marie nhuộm thuốc mới cho 10 móng tay và 10 móng chân thêm đỏ. Marie đánh phấn cho đôi má thật hồng. Marie vẽ son vào môi trên, môi dưới, vẽ trên nửa bề dày cho môi trông như mỏng lại và có hình trái tim. Sửa xong bộ mặt mất 20 phút, Marie mới bắt đầu chải tóc. Marie bôi dầu cho bóng nhảy mớ tóc nhỏ như tơ và màu hung hung của Marie, rồi uống từng nạm, từng món cho tròn. Lúc ấy, Marie mới dùng cái độn tóc ngoài để bới với tóc Marie cho lẳng. Marie vẫn tự hào về cái bới tóc của phụ nữ Bắc. Phụ nữ Bắc bắt chước phụ nữ Trung và phụ nữ Nam bới tóc, nhưng bới khéo hơn phụ nữ Trung và phụ nữ Nam. Bởi tóc phụ nữ Trung cao quá, hở cả gái, làm cho cái cổ trơ. Bởi tóc phụ nữ Nam xệ xuống quá, nhiều cái, khi người đi, nó lúc lắc như quả lắc đồng hồ. Bới tóc phụ nữ Bắc chỉ thấp hơn của phụ nữ Trung một tí và chỉ cao hơn phụ nữ Nam một tí, mà sao nó nền, nó nhã, còn mềm mại như thế. Bới xong tóc, Marie chọn quần và chọn áo. Hôm nay, Marie hãy mặc chiếc áo màu vàng da rắn. Và như vậy, Marie cũng lẫn đôi xăng đan cao gót và cắp cái ví đồng màu với áo. Marie đeo chiếc kiện vàng chạm vào cổ và đôi vòng nạm kim cương vào tay. Ngón giữa tay trái, Marie đeo chiếc nhẫn có mặt ngọc đỏ. Trang điểm xong, Marie đứng trước chiếc gương để kiểm lại một lượt. Marie rất tự hào. Marie thuê xe vào bộ lại. Nhưng không may cho Marie, người lính nói: Thưa cụ đi vắng, hình như vào chồng mặt trượt Đức Thái Hậu. Marie cho là người lính nói dối để khách thấy lâu mà đừng đợi. Chứ hôm nay là ngày làm việc, lẽ nào quan thượng thư lại đi chơi? Marie chờ. Cho đến hơn 11 giờ, bỗng có tiếng còi ô tô. Người lính canh vội vàng mở toang hai cánh cửa ra. Một chiếc xe Renault kiểu cũ, dễ thường sơn lại bằng màu đen mộc nên không bóng nhoáng như những xe ở Hà Nội, rầm rộ tiến vào sân. Rầm rộ bởi vì nó vừa chạy vừa kêu phành phạch, kêu to hơn chiếc Bentley cổ của thừa. Marie không nổi trống ngực nữa, bởi vì thoạt tiên Marie tưởng cụ thượng về, nhưng đến khi thấy xe và người ngồi ở trong, Marie cho không phải là quan cụ. Bởi vì Marie đã tưởng tượng quan cụ là một người già có râu bạc phơ phơ. Người ngồi trong xe này không có râu, mặt lại cào cào như thằng sắp văn tục. Đến khi người ấy bước xuống đất, Marie yên trí không phải là quan thượng thư bộ lại to nhất triều đình. Vì hắn ta mặc cái áo thâm ngắn cũng cỡn trên đầu gối, đội cái khăn ít nếp. Marie yên trí là chú lính lệ. Nhưng Marie đã lầm, chính là Ngô Đình Diệm đó. Ngô Đình Diệm thoáng nhìn thấy Marie thì nó trỏ và hỏi người hầu. Cái tê vô bằng chi? Marie nghe rõ. Hắn quay quắt đi. Hắn không thèm nhìn cái thằng lính lệ mà hách dịch, sất láo, nói giọng khinh bạc, coi người là một đồ vật mà gọi là cái. Người hầu đáp. Lại cụ lớn, bà nớ ở Bắc vô hầu cụ lớn. Marie thấy tiếng cụ lớn, mới nín thở để nghe thêm cho rõ. Hay là quan cụ đây? Nhưng không thấy ai nói nữa, hắn mới qua lại. Quan cụ đã vào nhà trong, chỉ còn người hầu đứng đó. Marie đến gần người ấy. Ai vừa vào thế? Cụ đấy. Nhưng nghe tiếng cụ, Marie lại hiểu theo nghĩa quế là phu xe hoặc ăn mày. Marie cố làm vẻ thản nhiên, người hầu nhắc. Cụ lớn thượng lại đấy. Marie mỉm cười. Anh vào trình cụ là có bà hàng anh be ở ngoài Hà Nội vào đưa cụ cái thư cần nhé. Người hầu lễ phép đáp. Thưa bà, cần gì thì cũng mời bà chờ đến buổi hầu chiều. Bây giờ cụ xơi cơm. Xơi cơm xong, cụ giấc. Con không dám trình, sợ cụ quở con. Vốn ỷ vào nhan sắc, quen được chiều chuộng. Marie không chịu được lối cửa quyền. Marie cao mặt. Giờ làm việc thì quan cụ đi đánh mạc nhược. Giờ nghỉ thì quan cụ không tiếp khách. Tôi có thư cần đưa đến cụ. Nếu anh không vào trình, lỡ hỏng việc của cụ, anh chịu lấy trách nhiệm. Anh hầu sợ quá. Thưa bà... Anh ta đương định nói, bỗng có tiếng gọi. Dội bỏ Marie ở sân để chạy vào. Một phút sau, anh ta ra. Thưa bà, mời bà vô. Marie theo người hầu ngồi trong buồng khách. Hắn là Ngô Đình Diệm, đương ăn cơm. Marie nghe rõ thấy cả tiếng nói nhai tớp tép và tiếng nói hút canh sụp soạt. Marie nghĩ, quái, tướng quan đại thần thì thanh nhã, ai ngờ ăn uống thô tục thế. Đầu 20 phút sau, Marie nghe có tiếng dài ra buồng khách. Marie biết là Ngô Đình Diệm, nên Marie càng dùng cái quyền của nữ lưu phương Tây để đối đãi. Khi Ngô Đình Diệm ra, Marie thấy nó chỉ mặc chiếc áo dài trắng mà không đội khăn, thì Marie nghĩ ngay cách đối phó với thằng vô lễ này. Marie không đứng dậy. Marie chỉ khẽ nghiêng đầu và hơi nhếch mép để chào bằng cái chào ngang. Ngô Đình Diệm không gật đầu chào lại. Marie lại trêu thêm. Marie giơ tay ra bắt. Ngô Đình Diệm không dám từ chối. Marie chỉ đưa bàn tay nắm lỏng lẻo lấy tay Ngô Đình Diệm thôi. Marie cho như thế là đắc thắng. Ngô Đình Diệm hỏi. Có việc chi? Thấy câu hỏi trống không, Marie không đáp, cúi xuống mở ví, lấy cái thư của cha Hảo, đưa cho Ngô Đình Diệm. Thằng này đọc, bỗng nhìn Marie bằng con mắt hoảng hốt. Tôi xin lỗi bà lớn. Nó vào nhà trong, lúc nó ra, đầu nó đã chụp khăn. Mình nó đã mặc thêm chiếc áo thâm. Thấy vậy, Marie rất hở dạ. Ngô Đình Diệm lễ phép hỏi. Thưa bà lớn mới vô. Marie lễ phép lại. Thưa, chúng tôi mới vào tối hôm qua. Cha bảo phải vào tận nơi để đưa cụ lớn bức thư. Dạ dạ dạ. Và để biết ý kiến của cụ lớn thế nào để tôi về trình cha. Dạ dạ dạ. Marie ở Huế nửa tháng. Marie bảo thừa là vì Marie mến cảnh, mến người. Cảnh sông Hương núi Ngự có tiếng là đẹp, ai cũng phải mến đã đành. Nhưng còn mến người thì Marie không nói là Marie mến ai. Bởi vì việc Marie đưa thư lão cha hảo đến quan thượng thư bộ lại đã kết thúc ở tiếng dạ dạ dài thứ hai của vị đại thần. Marie có thể đứng dậy để rời khỏi bộ rồi đợi tàu về Hà Nội. Thế thì cái gì nó hấp dẫn Marie ở lại đất đế đô những nửa tháng ròng? Marie không nói rõ nên tác giả không biết để viết tỉ mỉ lại. Marie chỉ khoe là cụ thượng lại tử tế lắm. Vì trọng cha nên cụ quý cả người của cha. Cụ mời Marie ở luôn trong bộ lại, dành cho Marie một buồng riêng, cho Marie được thoải mái như ở gia đình. Cụ đưa Marie đi xem lăng tẩm các vị đế vương, xin cho Marie vào nội và hân hạnh nhất là Marie được vào chầu Đức Từ Cung và trông thấy cả ngày ngự đánh quần. Ngô Đình Diệm có đưa cả Marie đi chơi thuyền ở sông Hương và dắt Marie đến thăm mấy ông hoàng bà chúa. Marie cũng có dịp gặp một vài cụ thượng khác. Marie khoe, cụ thượng Phạm, thượng thư Bộ Quốc dân Giáo dục mà Marie quen miệng gọi là cụ Học. Marie bảo cụ Học bây giờ béo, trắng hơn ngày cụ còn làm báo Nam Phong. Buồn khách của cụ bày toàn đồ trang trí bằng vàng và ngọc. Cụ hỏi thăm Hà Nội, hỏi thăm thừa, hỏi thăm các bạn của cụ mà Marie cũng quen biết. Cụ lại cắt riêng một người hầu Marie. Người ấy gọi là cậu giáo. Trước hết, Marie cứ tưởng như ở Hà Nội vẫn gọi cậu giáo là một người dạy học riêng cho các con cụ thượng. Nhưng khi hỏi thì biết cậu giáo là con một quan võ, cậu được chức giáo dưỡng hàm lục phẩm nên gọi tắt là cậu giáo. Các cậu giáo đến hầu các quan văn để sau này nối nghiệp cha ra làm quan võ. Cậu giáo trẻ và đẹp, nhưng Marie chê cậu yếu đuối và nhút nhát. Nói đến cậu giáo này, không rõ vì sao Marie lại liên tưởng đến cụ thượng Ngô. Marie bảo, còn cụ thượng thì thật xứng đáng là vị quan to nhất nội các, vì ngài nhã nhặn, tử tế, khỏe mạnh và thành thạo. Về Hà Nội, những lúc ngồi một mình mơ màng cảnh và người của sông Hương núi Ngự, thỉnh thoảng Marie ti tỉ ngâm. Ngày trong quan lớn như vua, đêm sau quan lớn nô đùa như dân. Ngày trong quan lớn như thần, đêm sau quan lớn tần mần như ma. Ngày trong quan lớn như cha, đêm sau quan lớn la cà như con. Và câu, yếm trắng anh ngỡ rằng cò, anh quỳ xuống gối anh thò quả mai. Ngày sau em đẻ con trai, nó lớn nó giống anh cai bắn cò. Marie đến chơi các nhà bạn hữu để khoe chuyện Huế, khoe nhân vật Huế trong hơn một tháng. Marie còn chắc chắn là chỉ trong ít ngày nữa, thế nào thừa cũng được vua ban Nam Long bội tinh. Về việc này, Marie nói riêng với thừa. Lão thượng nó bảo rằng, nếu nó tâu cho ông mà Đức Kim Thượng không chuẩn y, thì nó đã có cách. Cách nào thế? Là nó cứ làm giấy tờ sẵn đấy. Hôm nào Đức Kim Thượng gọi telephone dời nó vào đánh mặt nhược thì nó rình lúc ông ấy được bạc. Đương vui thì nó xui ông ấy sơi non. Đánh mặt nhược tan, nó mới thò một tập giấy cho ông ấy ký. Trong tập này nó gài tờ giấy thưởng bộ tinh cho ông vào giữa. Lúc này thì anh vua nhắm mắt lại mà ký. Một là anh ta tin nó, hai là anh ta cũng muốn được nhanh chóng chuồn đi để nuốt trôi món tiền được bạc. Marie thêm, lão ta chắc chắn mua mô này trôi chảy vì lão ta đã làm như vậy nhiều lần rồi. Cả thừa lẫn Marie đều hy vọng. Mối hy vọng cứ mỗi ngày một to dần. Nhưng chờ đến hai tháng, chưa thấy tin tức gì. Marie bảo thừa, hay là lão ta dìm việc này để bắt tôi vào lần nữa với lão ta? Marie đòi vào Huế. Thừa đồng ý. Nhưng hôm Marie sửa soạn hành lý để lên đường, thì thừa xem báo, thấy một tin như sét đánh. Thừa lật lật cầm tờ báo vào cho Marie. Tin ấy là tin Ngô Đình Diệm bị cắt tuột chức thượng thư. Không rõ lý do gì sao, tên thượng thư bộ lại bị xuống làm thường dân. Marie tím mặt lại, nghiến răng. Cha tiên nhân thằng Sở Khanh Ngô Đình Diệm, nó làm bà mòn mất ít da thịt. Thôi, ta cứ để mặt Marie chửi cho hả cái thằng suốt đời làm kiếp chó này. Mà ta biết, khi đã nổi Lô Đình, thì Marie phải đặt thêm nhiều danh từ cho ngôn ngữ Việt Nam thêm phong phú. Hẳn chẳng phải Marie chỉ réo tên con dê già xỏ lá, mà còn đào bới mã bố thằng Ngô Đình Khả, để cho ăn những củ chẳng ngon, cho bỏ cái tội thằng cha, thằng ông không biết dạy con cháu. Việc của thằng mấy đời bán nước và mấy lần liếm gót bọn đế quốc phát xít này, đến đây xin chấm dứt, bởi vì nó hết dính dáng đến chuyện của Thừa và Marie. Kính thưa quý vị, để tiến hành việc bán đồn điền cho nhà thờ, Marie đến gặp cha Hảo. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, Marie kể chuyện hai đứa trẻ sinh đôi, nhưng chỉ nuôi được một đứa là Rosaline, và giờ đã 15 tuổi. Dường như muốn chọc tức cha Hảo là cha ruột của Rosaline, Marie chua chát tố giác chuyện con gái lười học nhưng xiên chân diện quần áo đi chơi. Cả chuyện nó đã không còn trên trắng, Marie cũng kể cho cha Hảo nghe bằng giọng mỉa mai con gái nhờ đức cha. Khi thấy vị cha đạo chỉ thở dài mà không có một lời an ủi nào, Marie chuyển hướng sang công việc làm ăn của Đức Thừa. Ả ta cũng kể luôn chuyện Thừa đã ứng cử nghị viên và bị đánh rớt ra sao. Chỉ đến khi nghe Marie bày tỏ lòng mong ước để đồn điền lại cho Rosaline làm của hồi môn, nhưng với tình hình nông dân nhen nhúm chống đối không nộp lúa thóc nên muốn bán lại cho nhà thờ, thì cha Hảo mới hào hứng tham gia bàn luận. Vì đồn điền là do Marie thừa kế từ người chồng quan hàng, nên cha Hảo kêu ả ta phải ủy quyền cho Thừa thì anh ta mới có đủ tư cách bàn bạc, thương lượng giá cả và đứng hợp đồng mua bán với nhà thờ. Bên cạnh đó, cha cũng muốn tưởng thưởng cho Thừa đã góp của cho nhà thờ, nhưng thực ra là bù đắp cho sự thiệt thòi khi phải đứng tên cha trong khai sinh của Rosaline. Cha Hảo đã vẽ đường cho Thừa trong việc mua đất ở Vĩnh Yên, mở sân vận động và nhờ Marcelli đến cắt băng khánh thành. Không biết rồi Thừa có chịu làm theo kế hoạch mà cha Hảo cho là có lợi cho ông ta hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 81 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm thứ hai 20 tháng 12 năm 2021 để tiếp tục dõi theo hành trình mở rộng công ty vận tải đường thủy của vợ chồng ông Thừa. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.